Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70 hạng đội hôm nay tự sa ngã sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn A Kiều còn không biết hạng Vân Độc chuẩn bị một phần đại. Lễ chờ nàng, nàng hư ca tiến ra môn, cứu Chu tỷ nhi tử, nàng nhiều thật lớn một bút công đức, kia tà ám là thật sự muốn hại nhân tính mệnh. Cứu Chu tỷ nhi tử một mạng, chính là cứu Chu tỷ một mạng, hợp nhau tới hai điều tánh mạng, trách không được có một bút đại công đức đâu. A Kiều càng nghĩ càng đối, nguyên lai không nghĩ ra sự, đi một lần chợ phía Tây đều dần dần thông thấu đi lên. Trong phòng không bật đèn, hạng Vân Độc lại không trở về, A Kiều thất vọng ngô một tiếng. Nàng còn tưởng cùng hạng Vân Độc nói một câu Chu tỷ nhi tử tham gia cái kia chuyện xưa sẽ đâu. Chu tỷ nói là cái chuyện xưa sẽ, kia chương hắc tấm các thượng ấn chính là, đêm trăng quái đàm. Chu tỷ nhi tử chỉ là đi một lần quái đàm sẽ, liền mang theo muốn mệnh tà ám, cũng không biết cái này quái đàm sẽ hại nhiều ít điều mạng người. Hạng Vân Độc giấu ở sofa mặt sau, nghe thấy A Kiều động tĩnh. Là có thể biết trên mặt nàng là cái gì biểu tình. Nàng hiện tại khẳng định trợn tròn đôi mắt, hạng Vân Độc không tiếng động cười rộ lên, A Kiều buông bọc nhỏ, thấy trên bàn bãi bánh kem hộp, nàng, nha, một tiếng, cao cao thúc khởi đuôi tóc đều ở nhảy động, hạng Vân Độc mua bánh kem, là nàng thích nhất thẻ bài. A Kiều vui dạo dực đi qua đi, lại thấy bánh kem hộp thượng bãi cái vuông vức tiểu hồng hộp. Nàng vươn tay đi, sờ sơ cái này ngạnh hộp, đoán rằng là cho nàng lễ vật, tạp tháp một chút mở ra, không hề phòng bị mà thấy hồng dây thun xuyến là lướt kim ốc. Lẳng lặng nằm ở hộp, hạng Vân Độc còn ở sofa sau chờ động tĩnh, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ làm như vậy ấu trĩ sự. Chỉ là tưởng tượng nàng cao hứng bộ dáng, hắn liền nhịn không được muốn cười. Nhưng trong phòng thật lâu đều không có động tĩnh, hạng Vân Độc từ sofa sau ngẩng đầu, lại không có thấy A Kiều thân ảnh, hắn đứng lên, bốn phía một siêu tầm, lúc này mới thấy A Kiều ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh bàn. Trong tay cầm cái kia hồng hộp, nước mắt một viên đi xuống rớt, hạng Vân Độc một giây đều không có do dự, lật qua sofa đến bên người nàng, ôm lấy nàng hỏi, như thế nào lạp? Này không phải nàng thực thích tiểu phòng ở sao? Khương Mật không có lý do gì lừa hắn, như thế nào cầm muốn lễ vật, ngược lại muốn khóc đâu. A Kiều đem kim ốc gắt gao niết ở trong tay, nàng ngẩng đầu, ô tinh tinh trong mắt chung tràn đầy nước mắt, bi thương nhẫn nại nửa ngày. Đang xem thấy hạng Vân Độc kia một khắc, rốt cuộc nhẫn nại không được, hoa, một tiếng khóc lên. Hạng Vân Độc, ta sẽ chết thật vất vả có thể sống. Lại muốn đi tìm chết, hạng Vân Độc ngực nắm khẩn, nàng đã biết, hắn đem A Kiều ôm đến càng khẩn, không biết như thế nào ái nàng mới hảo, hôn nàng tóc, luống cuống tay chân thế nàng sát nước mắt, người sẽ không có việc gì, liền chết cái này tự. Đều không muốn làm trò nàng mặt nói ra, hắn cho rằng A Kiều đã biết nàng dương thọ đem tẫn sự. A Kiều đầy bụng bi thương vô pháp làm hắn minh bạch. Đem vùi đầu ở hạng Vân Độc ngực, càng khóc càng lớn tiếng, quá xấu rồi, ở nàng không nghĩ đi thời điểm, cố tình là hiện tại bắt được kim ốc, nàng vừa mở ra hộp, liền thấy quanh thân đều là kim quang điểm, tựa như lần đó ở Vị Ương cung ngoại, Hồ Giao làm ra ảo cảnh, làm Lưu Triệt tin tưởng A Kiều đã ở Bồng Lai thành tiên, làm hắn cái kim ốc đăng tiên đồ khi giống nhau. A Kiều biết kim quang điểm chính là ngàn năm nguyện lực. Này đó kim quang vòng quanh nàng bay múa, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng ẩn vào nàng giữa trán, cùng nàng hòa hợp nhất thể. Kim ốc đã thành, ngàn năm tâm nguyện đã viên mãn, nàng liền phải trở về địa phủ chờ đợi đầu thai. Lập tức Liễu Vạn Thanh liền sẽ tới đón đi nàng, nàng không thể cùng hạng Vân Độc ở bên nhau, tưởng tượng đến phải đi. A Kiều ôm chặt lấy hạng Vân Độc eo, khóc đến thở hổn hển. Này tiếng khóc quả thực có thể xé rách hạng Vân Độc tim phổi. Hắn trừ bỏ ôm nàng, hoàn toàn vô kế khả thi, chỉ có thể không ngừng nói cho nàng, ngươi sẽ không có việc gì, Hình Phỉ không có việc gì. Nàng cũng sẽ không có việc gì. Hạng Vân Độc đem A Kiều bế lên tới, ôm nàng lên lầu, đem nàng phóng tới trên giường, cho nàng đắp lên chăn. A Kiều cánh tay chặt chẽ khoanh lại Hạng Vân Độc eo. Nước mắt tẩm ướt áo sơ mi, nàng một khắc cũng không nghĩ cùng hắn tách ra, có lẽ hắn quay người lại, nàng đã không thấy tăm hơi. Hạng Vân Độc bồi nàng nằm xuống, cái tiến trong chăn, chỉ cần hắn cánh tay có một chút buông lỏng, A Kiều liền lớn tiếng nức nở, vì thế hắn cái gì cũng không làm, chỉ là gắt gao đem nàng vòng ở trong ngực. A Kiều một bên khóc một bên nói, ta sẽ lập tức không thấy, sẽ không, ngươi sẽ không nhớ rõ ta, sẽ không, sau đó ngươi liền thích người khác. Hạng Vân Độc lần này không có nói sẽ không. A Kiều đợi nửa ngày, không có chờ đến nàng muốn bảo đảm, cho dù là hư vô bảo đảm, nàng trừ trừ một chút lại muốn khóc. Hạng Vân Độc xoay người áp đến trên người nàng, A Kiều khắc chế không được, còn ở nức nở, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Hạng Vân Độc kéo chăn, mông quá hai người đỉnh đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, hôn lên nàng, đây là lần thứ hai hôn môi, lần đầu tiên bọn họ đều cảm xúc kích động. Lúc này đây hai người đều đầy cõi lòng bi thương, A Kiều vì chính mình muốn đi đầu thai bi thương, Hạng Vân Độc bởi vì trên người nàng tử khí bi thương. Hắn tinh tế hôn nàng, hắn kỳ thật không phải hôn môi tay già đời, giống như vậy thành kính hôn một cái nữ hài, trước nay đều không có quá, tế hôn nàng mềm môi, ngậm lấy cánh môi, liếm mút nàng, thẳng đến nàng không hề khóc thút thít. Hạng Vân Độc khắc chế chính mình muốn đoạt lấy bản năng nguyện vọng, tận lực ôn nhu, A Kiều lại không có một chút bận tâm, nàng giống ấu miêu như vậy liếm láp, hoàn toàn chỉ bằng chính mình cao hứng, ngẫu nhiên nhẹ cuốn, ngẫu nhiên thâm nhập, ngẫu nhiên lại dùng hàm răng khẽ cắn quát sát, hôn đến thoải mái, nàng liền chép chép đầu lưỡi, hoàn toàn không màng Hạng Vân Độc càng ngày càng thô nặng tiếng hít thở. Cánh tay hắn thượng gân xanh nổ lên, cái trán tràn đầy mồ hôi, khởi động cánh tay, tưởng rời đi nàng một chút, làm đầu óc thanh tỉnh một chút. A Kiều mềm như bông nằm, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt, mặt mày yêu thương, tinh tế nhẹ nhàng, vô cùng suy yếu nói. Hạng Vân Độc, ta sẽ chết, vì thế nụ hôn này trọng lại bắt đầu. Dính liền, giằng co, một lần so một lần thăm dò đến càng sâu. Hạng Vân Độc không biết chính mình trên người áo sơ mi nút thắt là khi nào cởi bỏ. Cặp kia tay nhỏ lại ở hắn cánh tay thượng, ngực thượng vuốt ve đè ép, liên tiếp hỏa tinh liệu khởi. Hắn trên người cơ hồ không dư thừa hạ cái gì. Mỗi khi hắn muốn đình chỉ, A Kiều liền lặp lại câu kia ma chú. Nàng sẽ chết. Hạng Vân Độc ngực lửa nóng, nửa chân trụi ôm lấy nàng, giống như một hồi hiến tế. Hắn chính là tế phẩm, bị bỏng hắn sở hữu nhiệt tình, chỉ vì làm nàng có thể vui sướng một chút. Bọn họ ở cuối cùng một bước thời điểm ngừng lại, A Kiều chặt chẽ nhớ rõ Hồ Giao nói bọn họ không thể như vậy. Nàng muốn chết, nàng không thể hại Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc hung hăng tùng một hơi, nếu nàng yêu cầu, nếu nàng không ngừng hạ, hắn liền nhận, tước vũ khí. A Kiều trên người chỉ để lại một kiện váy hai giây. Nàng vui thích quá, lại khóc mệt mỏi, cuộn ở trong chăn, một câu cũng không nói. Đây là cuối cùng thời gian, nàng tưởng cùng Hạng Vân Độc cùng nhau vượt qua, nàng muốn cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Ta đã chết về sau, ngươi phải nhớ kỹ ta, Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao nhất định sẽ tẩy rớt Hạng Vân Độc sở hữu ký ức. Mà nàng cũng sẽ uống canh mạnh bà, bọn họ ai cũng không nhớ rõ ai, ngươi sẽ không có việc gì. Ta sẽ không làm ngươi có việc, câu này vô dụng. A Kiều trừ cái mũi lại muốn khóc, nàng hai con mắt đã khóc đến hồng toàn bộ, giống chỉ thỏ con, lại khóc liền đem đôi mắt khóc hỏng rồi. Vì thế Hạng Vân Độc lập tức sửa miệng. Hảo, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, ta còn có một chút tiền. Đều để lại cho ngươi. Ngươi không thể bàn lại luyến ái. Ngươi không thể cưới lão bà, nàng biết không đạo lý. Nhưng nàng liền phải như vậy yêu cầu. Hạng Vân Độc đem nàng ôm sát, nàng thế nhưng cho rằng từng yêu nàng lúc sau, còn có thể lại ái những người khác. Sẽ không, câu này sẽ không nói được nhẹ nhàng bâng quơ. A Kiều không tin, nam nhân đều dễ quên. Hắn khẳng định vẫn là muốn cưới lão bà. Nàng ôm một chút lại muốn khóc, nhưng nàng nhịn xuống, nàng còn muốn giao đãi hậu sự đâu. Ta đồ vật cũng không cho ngươi cho người khác dùng, thi thể là sẽ không có. Nàng lay Hạng Vân Độc ngón tay, ngươi muốn tìm một cái phong cảnh tốt địa phương, cho ta lập cái mồ. Thanh minh ngày rằm đều phải tới cấp ta hóa vàng mã. Còn phải cho ta quá minh thọ, những việc này. Nàng thượng một lần chết thời điểm, không có người làm được. Qua loa chôn, trước mộ liền hương khói đều không có. Chết lại một hồi, cũng không thể như vậy thê lương. Nàng nói như vậy nghiêm túc, ngôn chi chuẩn xác, giống như này đó nhất định đều sẽ phát sinh. Hạng Vân Độc vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng nàng nếu hãm ở cảm xúc ra không được, khiến cho nàng hảo quá một chút, ta sẽ mua hợp táng mộ, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. A Kiều thế nhưng cảm thấy an ủi. Nàng một chút cao hứng lên, nàng xoay người nằm nghiêng, một bàn tay câu lấy Hạng Vân Độc cổ. Ta thích hợp hoan thụ, muốn loại hai khỏa, còn có hoa mẫu đơn, ta đã chết màu cũng không cần trụi lùi. Hảo, A Kiều lặp đi lặp lại lải nhải. Yêu cầu đến thập phần tinh tế, thậm chí còn đề ra yêu cầu, mỗi lần Hạng Vân Độc viếng mồ mà thời điểm, phải cho nàng mang cái gì ăn, một bên nói một bên hối hận, ta hẳn là liệt ra danh sách Hạng Vân Độc nghe qua là không quên được. Lặp lại nàng lời nói, nàng lúc này mới cười, cảm thấy sau khi chết cũng có người cung phụng, không cần lại nhai ngọn nến, nàng yêu cầu một hồi long trọng lễ tang. Là qua đi nàng chưa từng có được quá, nói, mí mắt khép lại, cuộn ở Hạng Vân Độc trong lòng ngực, hô hấp dần dần cân bằng, ngực chậm rãi phập phồng. Hạng Vân Độc không ngừng vuốt ve nàng bối, thẳng đến nàng ngủ, hắn không mang theo nửa điểm tình dục đem nàng ôm vào trong ngực. Tựa như ôm một cái tiểu sứ nhân nhi, sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì. A Kiều ở trong nắng sớm tỉnh lại. Chóp mũi tràn đầy làm nàng an tâm hương vị, vừa mở mắt ra, liền thấy Hạng Vân Độc mặt, hắn nằm ở nàng gối đầu thượng, mà nàng ngủ ở hắn trong lòng ngực. Đã một buổi tối đi qua, Liễu Vạn Thanh còn không có thu được tiếng gió sao? A Kiều nâng má, nàng đã khóc, bắt đầu hoài nghi đầu thai căn bản là sẽ không tới. Một cái kim ốc chẳng lẽ không đủ, muốn tập tề 7 cái sao? Hạng Vân Độc cảm thấy thân thể bị mềm như bông đồ vật vuốt ve. Hắn nhìn A Kiều một buổi tối, nàng trong mộng còn ở nhăn tiểu lông mày, một hồi liền phải chịu đát một chút. Hắn thủ nàng, an ủi nàng, mở to mắt liền thấy A Kiều đem đầu toàn ở trong chăn. Hắn hỏi, như thế nào là, một cái thể xác và tinh thần khỏe mạnh bình thường nam nhân? Mỗi ngày buổi sáng đương nhiên sẽ có loại này thời khắc. Hắn tiếng nói ở sáng sớm có chút ám ếch, A Kiều đem đầu chui ra tới, nàng đôi mắt còn có chút đỏ lên, nhưng trên mặt bi thương biểu tình không thấy, nàng nhìn chằm chằm trong chăn đồ vật, muốn giống đêm qua như vậy sao? Tuy rằng sẽ ướt nhẹp, dính, nàng không nghĩ tới dùng tay cũng có thể làm nàng như vậy sung sướng. Hạng Vân Độc lập tức ngồi dậy, xốc lên chăn. Vào phòng tắm ăn đi, A Kiều để chân trần theo vào đi. Bài tắm mạnh, nhéo giọng nói chiêu chiêu lộc cộc. Hạng Vân Độc, ta sẽ chết. Tắm mạnh một chút kéo ra. Hạng Vân Độc ánh mắt u ám nhìn nàng một cái. A Kiều lui ra phía sau nửa bước. Cảm thấy cái này vui đùa có điểm quá mức. Nàng xúc ngón chân đầu. Thế Hạng Vân Độc đóng cửa lại. Hắn từ đầu đến chân, đều tràn ngập một cổ tự sa ngã hơi thở. Hết chương.